Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 397, 33. Tinh Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 397, 33. Tinh Tinh, chỉ là nữ tử nhân loại nếu như sinh con, hẳn là đẻ con mới đúng. Chẳng lẽ nói, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng bản thân là cái? Thế nhưng là, lúc ấy chính mình nhìn thấy, rõ ràng lại là nam tính a, có chút loạn. Thật là có điểm loạn, mà lại, trước mắt tiểu nữ hài nhi này trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh. Cứ như vậy một lát sau, 1/3 vỏ trứng ăn hết, nàng đã dài đến ước chừng 3 tuổi hài tử nhân loại lớn nhỏ. Nguyên bản thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bắt đầu triển khai. Liền ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu trở nên linh động đứng lên. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, trong ánh mắt của nàng lại phảng phất viết đầy đói khát. Không hề nghi ngờ, một màn này đối với Đường Tam tới nói cũng là cực kỳ thần kỳ. Nhưng ở lúc này, hắn cũng cái gì đều không làm được. Chỉ có thể là yên lặng nhìn xem. Vỏ trứng một chút xíu bị ăn sạch. Tiểu nữ hài nhi thân thể một chút xíu lớn lên. Đến lúc cuối cùng một khối vỏ trứng ăn xong thời điểm, nàng mút lấy ngón tay. Một đôi xinh đẹp mắt to màu xanh lam con người nhìn về phía Đường Tam. Nháy một cái, nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng may mắn chi lực vẫn tại hướng nàng trào lên mà đi. Mà thiên đường hoa tiếng ca đã dừng lại. Ba ba, ôm một cái. Đột nhiên, tiểu nữ hài nhi hướng Đường Tam giang hai cánh tay ra. Miệng nói tiếng người. A, Đường Tam trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhào về phía chính mình. Đã tự hồ có 6 tuổi tả hữu lớn nhỏ tiểu cô nương. Theo bản năng đưa nàng ôm. Lại là có chút mờ mịt không biết làm sao. Tiểu nữ hài nhi ánh mắt cực kỳ thanh tịnh. Tràn đầy ngây thơ hương vị. Tựa như là một tấm giấy trắng đồng dạng. Ta cũng không phải ba ba của ngươi. Chỉ sợ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là a kiếp trước Đường Tam. Cùng thê tử tiểu vũ dựng dục một trai một gái. Nữ nhi là hắn đứa bé thứ nhất. Cho nên, hắn là từng có qua nữ nhi. Giờ này khắc này, tiểu nữ hài nhi nhào vào trong ngực của hắn. Lập tức khơi gợi lên hắn đối với trong một vị diện khác nữ nhi tưởng niệm. Trong lòng lập tức một mảnh mềm mại. Từ chính mình trong vòng tay chữ vật lấy ra một kiện áo. Cho tiểu cô nương bao lại. Người sinh ra liền biết nói a quảng cáo. Ba ba, ba ba, tiểu cô nương cười hì hì kêu hắn. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn lần nữa cúi đầu, nhìn về phía dưới chân cái kia 18 mai kim liên tử. Nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn hiểu được, nơi này trọng yếu như vậy. Hạch tâm nhất chỉ sợ sẽ là những này kim liên tử. Một khi chính mình động, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Cho nên hắn mặc dù biết cái này rất có thể là vị diện này trọng yếu nhất thiên tài địa bảo, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trứng thủy tinh ấp hoàn thành, Đường Tam huyết mạch chi lực của mình cũng đang điên cuồng tiến hóa. Càng quan trọng hơn là, hắn đã mơ hồ đụng chạm đến thế giới này hạch tâm huyền bí. Hắn không có nóng lòng rời đi, một cái là bởi vì trong ngực tiểu cô nương còn tại hấp thu khổng lồ sinh mệnh lực bổ sung tự thân. Sinh mệnh lực kia tổng lượng nhiều, so Đường Tam hấp thu còn nhiều hơn trên gấp bội. Một hắn khác cũng là hy vọng mượn nhờ lần này cơ hội, đem chính mình tất cả huyết mạch lạc ấn đều tăng lên tới bát giai đỉnh phong trình độ. Bất quá, nương theo lấy tiếng ca dừng lại, hoặc là nói là vận mệnh chi thạch bị tinh luyện đằng sau. Nơi này may mắn chi lực rõ ràng liền bắt đầu giảm bớt. Sinh mệnh lực cũng đang yếu bớt một chút. Thiên đường hoa khu vực bên ngoài màu đen vận rủi gợn sóng đều trở nên làm giảm bớt không ít. Người tên là gì? Đường Tam hướng trong ngực tiểu cô nương hỏi. Ba ba, ba ba, tiểu cô nương lẩm bẩm kêu lên. Đường Tam không khỏi giờ cười giờ khóc nói. Người nếu là không có danh tự mà nói, ta liền cho ngươi đặt tên tốt. Người là từ trong trứng thủy tinh ra đời. Liền gọi Tinh Tinh đi. Người thấy thế nào? Tinh Tinh, Tinh Tinh, tốt, thanh âm có chút không lưu loát, nhưng tiểu cô nương hiển nhiên là cực kỳ thông minh, đúng là nghe hiểu Đường Tam, quan sát một chút chung quanh, Đường Tam trong lòng hơi động, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến hướng bên người thiên đường hoa chỗ tốt nhất cánh hoa. Huyền Thiên Công vận chuyển, không hề nghi ngờ, cái này một đóa thiên đường hoa, nếu như là tinh quái tộc mà nói, như vậy, nó tầng cấp chí ít cũng là cấp một cấp độ, mà lúc này Đường Tam, thể nội còn có trọn vẹn hai cái lạc ấn trống chỗ. Cơ hội như vậy có thể nào không thử nghiệm một chút đâu. Huyền Thiên Công vận chuyển, Đường Tam lập tức cảm giác được khổng lồ sinh mệnh năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể mình. Nhưng là, cũng không có huyết mạch lạc ấn hình thành. Không được, thiên đường hoa cũng không thể thai nghén huyết mạch chi lực. Khá là đáng tiếc, tính toán một chút thời gian, Đường Tam có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua trên đất kim liên tử. Hắn biết, chính mình cần phải đi, theo may mắn chi lực yếu bớt. Lại thêm hắn đối tự thân cảm thụ. Hắn cảm giác đến lần này muốn đột phá bát giai thiên hồ biến đã không thể nào. Trừ phi là một mực tại nơi này dừng lại không rời đi. Hắn đương nhiên không có khả năng mạo hiểm như vậy. Huống chi còn có các đồng bạn đang nóng nảy chờ đợi hắn. Đã là chuyến đi này không tệ. Nên lúc rời đi, ngay sau đó, hắn ôm Tinh Tinh nhảy lên một cái. Phía sau hai cánh triển khai. Phiêu nhiên bay về phía thiên đường hoa viên biên giới. Thiên đường hoa viên bên ngoài là từng cây chập chờn hoa màu lạnh. Cái kia từng đóa rõ ràng chỉ ít cũng có cửu giai đỉnh phong cấp độ tồn tại. Số ít vài đóa Đường Tam còn miễn cưỡng có thể đối phó. Nhiều coi như không được. Trước đó mượn chứng thủy tinh lực lượng, đồng hóa hoa màu lạnh. Hiện tại muốn rời đi. Lam Ngân Hoàng có hay không còn có thể đồng hóa thành công đâu. Đây cũng là Đường Tam nóng lòng rời đi nguyên nhân. Hắn lo lắng Lam Ngân Hoàng trước đó lưu lại đồng hóa hiệu quả tiêu tán. Nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lam Ngân Hoàng trước cẩn thận từng ly từng tí hướng thiên đường hoa viên bên ngoài nhô ra. Đồng thời nhớ lại trước đó đồng hóa hoa màu lạnh cảm giác. Cấp tốc triển khai đồng hóa hiệu quả. May mắn, đồng hóa hiệu quả cũng không có biến mất. Từng đóa màu xanh thảm đóa hoa nở bắt đầu tại địa ngục hoa viên phạm vi bên trong nổi lên. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, một loại cảm giác kỳ dị truyền vào Đường Tam thể nội. Đường Tam chỉ cảm thấy, hai cỗ lực lượng tựa hồ đột nhiên chen chúc mà vào. Ở trong cơ thể mình giao hội, địa ngục hoa viên phương diện, mãnh liệt vận rủi, ác ý, tâm tình tiêu cực thuận đồng hóa Lam Ngân Hoàng vọt tới. Mà thiên đường hoa viên phương diện, tựa hồ là nhận lấy kích thích, may mắn, sinh mệnh khí tức cũng là trào lên mà vào. Quảng cáo, Đường Tam phía sau, có bốn đầu cái đuôi tứ vĩ thiên hồ tùy theo nổi lên. Mãnh liệt khí vận ba động cơ hồ là trong nháy mắt tràn ngập đứng lên. Mà quỷ dị chính là, Đường Tam sau lưng tứ vĩ thiên hồ hư ảnh cơ hồ sau đó một khắc liền biến sắc. Một nửa hóa thành màu đen. Một nửa khác hóa thành màu trắng. Hai cỗ lực lượng đan vào lẫn nhau. Lẫn nhau đấu đá. Lập tức tại Đường Tam thể nội xung đột đứng lên. Không tốt. Chính mình tựa hồ trở thành bọn chúng đấu môi giới. Trước đó khi tiến vào thiên đường hoa viên thời điểm chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Là bởi vì hắn lúc ấy là từ địa ngục hoa viên tới. Còn không có nhiễm cái gì thiên đường hoa viên khí tức. Mà rời đi thời điểm. Đường Tam trên thân cũng đã là đồng thời lây dính thiên đường hoa viên cùng địa ngục hoa viên khí tức. Lại thêm chứng thủy tinh truyền lại cho hắn đồng hóa năng lực. Cùng thiên hồ biến bản thân liền đối với khí vận khống chế. Đa trọng xen lẫn phía dưới. Hắn môi giới này cũng liền tùy theo tạo thành. Nhất định phải lập tức ra ngoài. Hoặc là cấp tốc trở lại thiên đường hoa viên bên trong. Đường Tam vội vàng khống chế thân thể của mình. Liền muốn trước tiên đem chính mình rút về đến thiên đường hoa viên bên trong. Hắn biết, muốn rời khỏi, liền không thể giống vừa rồi dạng này thăm dò, mà là muốn một chút lao ra, không để cho hai loại năng lượng có lẫn nhau mới được. Nhưng là, hắn hiểu được tựa hồ có một ít đã chậm, khi hắn muốn cưỡng ép khống chế thân thể của mình thời điểm. Cả người thân thể lại là có chút ngưng trệ cảm giác. Thân thể hành động cũng theo đó trở nên chật vật. Chỉ có thể là một chút xíu di động. Thế nhưng là, cái kia hai cỗ tụ hợp vào trong cơ thể hắn năng lượng lại đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Để động tác của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Ba ba, đúng lúc này, Đường Tam trong ngực Tinh Tinh đột nhiên nhẹ giọng kêu một câu. Đường Tam dưới con mắt rời, lập tức giật nảy cả mình, bởi vì hắn phát hiện, trong ngực Tinh Tinh, gương mặt xinh đẹp không thay đổi, nhưng một đầu tóc ngắn màu bạc cũng đã là một bên biến thành màu trắng, một bên biến thành màu đen, liền liên song mắt nhan sắc đều là như vậy, nàng giống như có chút thống khổ giống như, không ngừng hô hoán Đường Tam, ba ba, ba ba, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.